Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lại tặng ngươi một câu nói. Quỳ, triệt để quỳ xuống, ở đây tất cả mọi người hãi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Diệp chỉ bất quá mượn đại bá Lâm Nham Sinh cửa nói một câu. Liền có thể để cho nắm giữ tuyệt thế y thuật Triệu Ngạn Sơ. Vậy mà thật tải trọng thương Lâm Diệp trước mặt quỳ xuống. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là, hắn dĩ nhiên là quỳ cầu Lâm Diệp để cho hắn trị liệu. Cái này logic, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thông a. Rõ ràng bây giờ là Lâm Diệp trọng thương nhu cầu cấp bách cứu chữa. Không phải là Lâm Diệp cầu Triệu Ngạn Sơ trị liệu a. Lâm Phụ mới từ trong hôn mê tỉnh lại, hai mắt luống cuống, đối trước mắt cục diện, là một chút cũng xem không hiểu. Hắn nhìn mình thê tử, nhưng Lâm Mẫu cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết một điểm bên trong tình đại bá Lâm Nham Sinh. Giờ phút này trong nội tâm lại là vô cùng sợ hãi. Phía trước, hắn sợ người là Triệu Ngạn Sơ. Sợ tiếp xuống đời này chính mình cùng Lâm gia e rằng đều phải bị Triệu Ngạn Sơ nắm trong tay. Nhưng bây giờ, hắn sợ hãi người là chính mình chất nhi. Lâm Diệp, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng có ra sao lực lượng, mới có thể tại trọng thương như thế bên dưới. Như trước chuyện trò vui vẻ bảo trì không chết. Thậm chí, còn có thể dùng một câu cũng bức bách Triệu Ngạn Sơ quỳ xuống. Mà lúc này Triệu Ngạn Sơ lại là toàn thân run rẩy, nhìn thấy hệ thống cái kia chỉ còn lại có hơn 20 giây đếm ngược. Làm hoàn thành nhiệm vụ, làm không bị bảo thể mà chết. Hắn buông xuống tôn nghiêm, quỳ, cũng quỳ, chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hắn hai mắt tràn đầy oán hận. Lập thệ nhất định muốn đem toàn bộ Lâm gia nhân đều chém thành muôn mảnh. Lâm thiếu, đây là một khỏa thần đan, có thể 100% chữa khỏi ngươi trên người bây giờ tổn thương. Bây giờ ngươi chỉ cần đưa nó nuốt vào, thương thế liền có thể lập tức khỏi bệnh. Quỳ gối Lâm Diệp trước mặt, Triệu Ngạn Sơ nhịn đau dùng 1000 điểm tích lũy đổi một khỏa đem trị toàn bộ bị thương bệnh sinh. Cơ dược hoàn, dùng khao khát ánh mắt đưa tới Lâm Diệp trước mặt, kỳ vọng Lâm Diệp nhanh chóng nuốt vào, chỉ cần Lâm Diệp gật đầu đáp ứng chính mình cứu chữa. Đồng thời nuốt sinh cơ dược hoàn đi xuống, hắn nhiệm vụ chính tuyến coi như hoàn thành. Ô, thần đan a, Triệu Ngạn Sơ, xem ra trên người ngươi quý giá không ít a. Lâm Diệp mỉm cười, không chút khách khí tiếp nhận khỏa này sinh cơ dược hoàn. Vừa rồi hắn liền đã nghe được Triệu Ngạn Sơ dùng điểm tích lũy đổi thanh âm nhắc nhở. Sinh cơ dược hoàn, cao cấp dược phẩm, trị được liệu tất cả từ ngoại thương gây nên ốm đau. Trong nháy mắt khôi phục tất cả sinh cơ. Cái này sinh cơ dược hoàn cho dù không bằng bao trì cao dược dạng kia chân quý cùng bao. Chùm bệnh phạm vi rộng rãi. Nhưng đồng dạng cũng là phi thường chân quý đạo cụ, chỉ cần là ngoại thương gây nên bệnh, đều có thể thuốc đến bệnh chứ. Tốt, xem ở ngươi thật tâm thành ý phân thượng, khỏa này thần đan ta cũng nhận, đem khỏa này sinh cơ dược hoàn nhận lấy. Lâm Diệp cũng không có phục dụng, mà là cực kỳ tùy ý bỏ vào trong túi. Lâm thiếu, ngươi như thế nào không ăn a? Mau ăn a! Ăn người tổn thương liền có thể lập tức tốt a. Cái này một chút, Triệu Ngạn Sơ nóng nảy. Cái này cùng hắn muốn nhưng hoàn toàn khác nhau a. Ăn, ta tại sao phải ăn khỏa này thần đan? Triệu Ngạn Sơ, ta có đáp ứng ngươi muốn ăn a. Vạn nhất ngươi tại đan dược bên trong hạ độc, như thế nào xử lý? Lâm Diệp nhìn lấy thời gian chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ. Tiếp tục không nhanh không chậm nói, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Lâm Diệp, rõ ràng là chính ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta cứu được cha mẹ ngươi, lại, quỳ xuống cầu ngươi, liền để ta chữa cho ngươi tổn thương a. Xì mục đích muốn nứt, không có thời gian. Triệu Ngạn Sơ điên cuồng vọt tới Lâm Diệp trước mặt, quát ầm lên, ngươi lật lọng, ngươi đùa bỡn ta, bình tĩnh, Triệu thiếu, ta lúc nào đáp ứng ngươi những thứ này a? Ta chỉ nói là, cha mẹ nếu như đều không có ở đây, ta liền không có sống sót ý nghĩa mà thôi. Từ đầu tới đuôi, ta cũng không có nói muốn ngươi cho ta trị thương a. Giang tay ra, Lâm Diệp lấy đạo của người trả lại cho người. Phía trước Triệu Ngạn Sơ dạng này trêu đùa chính mình tự nhiên muốn gấp đôi hoàn trả. Đinh, nhưng vào lúc này, nhiệm vụ đếm ngược về không. Một bộ to lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh, đồng thời tại Triệu Ngạn Sơ cùng Lâm Diệp trong đầu vang lên. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến thời gian đến, ký chủ đồng thời chưa hoàn thành, nhiệm vụ thất bại, y thần hệ thống sắp tan rã, trừng phạt khởi động, ký chủ tự bảo trình tự mở ra. Không, mở to hai mắt nhìn, Triệu Ngạn Sơ đau khổ bưng kín đầu mình. Hắn cảm giác được bên trong não tương dường như muốn nổ tung. Cuối cùng kết thúc a. Nhìn trên mặt đất lăn lộn Triệu Ngạn Sơ, Lâm Diệp cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Muốn ta chết? Tốt, Lâm Diệp, ngươi cho rằng ta chết đi ngươi còn có thể sống a? Chịu đựng cực lớn, tự bạo, đau khổ, Triệu Ngạn Sơ điên cuồng xông lên đến. Hắn đột nhiên một chút thu hồi dán trên lưng treo mạng phù lục. Sau đó, hắn vẻ mặt dữ tợn cười to nói, đi chết đi, Lâm Diệp, muốn chết thì cùng chết. Không có cái này trương treo mạng phù lục giữ ngươi sinh cơ, ngươi sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ha ha, ngươi vẫn là sẽ chết tại phía trước ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể một mực chống đỡ đến bây giờ là dựa vào chính ngươi cầu sinh ý chí lực a? Thật đáng tiếc, Triệu Ngạn Sơ, ta cho rằng là, khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, hí đã không cần thiết diễn tiếp nữa. Lâm Diệp đem cắm ở bụng mình dao găm hung hăng một cái bên dưới rút ra, sau đó toàn lực thôi động bất tử chi thân chữa trị sinh cơ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem vết thương khép lại. Cái này, ngươi, đây là có chuyện gì? Lâm Diệp, ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng không có việc gì. Vì sao? Cái này, đây rốt cuộc là vì sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Triệu Ngạn Sơ cả người càng là muốn điên rồi. Hắn đau khổ tại trên đất giãy giụa lấy, con mắt trừng đến tròn trịa. Không cam lòng quát, ta rõ ràng nắm giữ y thần hệ thống, ta là thiên mệnh chi tử, sao lại thế, làm sao lại thua ngươi? Triệu Ngạn Sơ, ngươi thật muốn biết như vậy à? Lâm Diệp đi đến Triệu Ngạn Sơ trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lạnh nhạt nói, ta lại tặng ngươi một câu lời nói, không có chuyện làm thời điểm nhìn nhiều những tiểu thuyết mạng à? Nhìn tiểu thuyết mạng, Triệu Ngạn Sơ không hiểu, chính mình thất bại, cùng có nhìn hay không tiểu thuyết mạng có cái gì dám quan hệ a? Bởi vì nếu như ngươi thường xuyên nhìn tiểu thuyết mạng lời nói, cũng sẽ biết, toàn bộ trong tiểu thuyết nắm giữ hệ thống ký chủ, đều xưa nay sẽ không đem chính mình hệ thống nói cho bất cứ người nào. Khóe miệng mỉm cười, Lâm Diệp liền yên tĩnh mà nhìn xem. Trên đất Triệu Ngạn Sơ thời gian dần qua không giãy giụa nữa. Hai mắt dần dần mất đi thần thái. Sau đó chợt phịch một chút. Cả người nổ tung trở thành tro tàn. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp. Săn giết y thần hệ thống thành công. Ngay tại thôn phệ y thần hệ thống chức năng mô đun. Ngay tại dung hợp chính giữa. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp. Dung hợp thành công. Chính giữa đang diễn hóa bước phát triển mới năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.